Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068, chương 51, đều bằng bản sự. Những oán niệm này chính tại ngưng tụ, trở nên cường đại, đến ẩn nấp xuống tới, chờ nó nhóm rời đi. Tần Phong nhăn lấy lông mày, nhìn thấy kia oán niệm đã ngưng tụ ra rồi một đạo khí tức cường đại. Âm thầm nghĩ kế sách, ha ha, vừa mới đi ra liền gặp được ngon miệng mỹ thực. Xong, kia không ngừng ngưng tụ oán niệm trống rỗng trong mắt không ngừng hướng bên ngoài bốc lên. Lấy xương đen, khóe miệng phát ra chói tai thanh âm, trong nháy mắt liền hướng về Tần Phong phương hướng lao đến. Hắn trên tay, một thanh xương đen lăn lộn trường thương cũng là bộc phát ra rồi từng trận làm người ta khí tức. Kinh khủng, không tốt, có thể so với tám chờ thần quân cảnh giới. Tần Phong trong lòng giật mình, sinh tử, thời không, hỗn độn, thời gian, bốn loại đại đạo đột nhiên tản ra, tới chung quanh nước biển dung nhập đến cùng một chỗ, chân thực huyễn cảnh. Tần Phong gầm nhẹ một tiếng, đợi kia oán niệm trường thương chi huy vừa vặn đến trước mặt thời điểm. Hắn bóng người đã cùng nước biển tan cùng đến cùng một chỗ, khiến cho kia oán niệm trường thương tại thời khắc này triệt để mất đi rồi mục tiêu. A, làm sao không thấy rồi? Chẳng lẽ là hoa mắt rồi? Oán niệm cự linh nghi ngờ nhìn qua chung quanh. Trường thương trong tay ở nước biển bên trong trọn vẹn đâm rồi mấy trăm lần vừa rồi lung lay đầu, hướng về vùng biển bên trong phóng đi. Chính như Cơ Tử Nhã nói tới, cái này đáy biển tiên thiên thế giới, thật cùng kia trước đó vài ngày làm người sợ hãi đồ vật không quan hệ. Đợi cho kia oán niệm cự linh thân thể hoàn toàn biến mất ở bên cạnh, Tần Phong như cũ yên lặng chờ đợi, trong lòng cũng là đang âm thầm suy tư. Trọn vẹn hai sau ba canh giờ, di tích bên trong oán niệm vừa rồi biến mất không còn một mống. Kia chút oán niệm không ngừng dung hợp, hình thành rồi từng người thực lực cường đại cự linh. Thét chói tai vang lên hướng về vùng biển bên trong trải tản ra đến. Nhưng là kia lỗ hổng, như cũ tầng một không thay đổi, không có tiếp tục khuếch trương lớn, cũng không có bất kỳ cái gì thu nhỏ dấu hiệu. Hô hô, Tần Phong thân thể ẩn nấp ở chân thực huyễn cảnh ở giữa, cũng không treo ở tại thời khắc này liền vào đi. Hắn ở nghĩ kế sách, như thế nào có thể ở kia đáy biển tiên thiên thế giới bên trong đem nguy hiểm sắp tới thấp nhất. Dù sao, cho dù không có rồi oán linh, trong đó hung hiểm cũng là to lớn vô cùng. Kia thâm hải mặc khung mực khung cũng không đi ra, tiến vào nhất định phải có chỗ chuẩn bị mới được. Tần Phong tay nâng cằm lên, âm thầm trầm tư. Có lấy thần vương cảnh giới cự thú, kia mức độ nguy hiểm tự nhiên không cần nhiều lời. Nếu là không có đầy đủ chuẩn bị, đi vào thật cùng chịu chết không có cái gì khác biệt. Ha ha, tạo hóa, không nghĩ tới ta lục đạo nguyên lại có như thế tạo hóa. Đáy biển thế giới, thần khí, bỗng nhiên, một đạo trương cuồng âm thanh từ vùng biển bên trong xuất hiện. Đại Liệt Tông lục đạo nguyên tốc độ cực nhanh xuất hiện ở rồi Tần Phong cách đó không xa. Hắn con mắt bên trong nhìn qua kia thế giới màu tím, có lấy nói không hết tham lam. Chỉ bất quá, hắn căn bản cũng không có phát giác được Tần Phong liền đứng ở cách đó không xa. Hừ, Thiên Phạm Tông, nếu để cho lục mỗ đạt được rồi thần khí, chính là các ngươi diệt tông ngày. Còn có Hoắc Thanh Sở, ngươi cũng phải chết. Lục đạo nguyên câu nói âm xót xa, cấp 6 thần quân cảnh giới uy năng đột nhiên bốc lên. Lục đạo nguyên, ngươi cao hứng có chút quá sớm rồi a. Nghĩ muốn dựa vào thần khí diệt ta Thiên Phạm Tông, quả thực chính là gióng giạc. Lúc này đồng thời, lại là một bóng người xuất hiện, đương nhiên đó là kia Thiên Phạm Tông Hoắc Thanh Sở. Hắn biểu lộ bên trong cũng là vô cùng vẻ kích động. Nhìn về phía kia tử mang trong mắt tựa hồ cũng có lấy hai đóa to lớn đốm lửa. Hoắc Thanh Sở, ở đâu ngươi cũng âm hồn không tán. Đây chính là ta Lục Mỗ trước nhìn thấy. Ngươi chẳng lẽ muốn ra tay cướp đoạt sao? Lục Đạo Nguyên trong lòng giật mình, trên mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, nhanh như vậy thời gian liền lại có người tới đây rồi. Huống hồ Hoắc Thanh Sở cùng hắn đồng dạng là cấp 6 thần quân cảnh giới. Thực lực của hai người cờ trống tương đương, nghĩ đến đạt được kia thần khí, tất nhiên muốn cùng Hoắc Thanh Sở phân ra thắng thua. Người trước nhìn thấy liền là của ngươi sao? Đáy biển thế giới vốn chính là tiên thiên thai nghén mà ra. Trong đó chỗ dựng dục thần khí tất nhiên cũng là tiên thiên chí bảo. Cùng các ngươi Đại Liệt Tông không có bất cứ quan hệ nào. Cùng ngươi Lục Đạo Nguyên càng là không có nửa điểm gút mắc. Hoắc Thanh Sở hừ lạnh một tiếng. Hoắc sư huynh chỗ nói tức là, nếu là chí bảo, tự nhiên là người gặp có phần. Nếu là kia chí bảo số lượng đủ nói, bên ta Thanh Hàn ngược lại là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Bất quá Thiên Phạm Tông có lẽ thật không có loại này cơ hội. Đột nhiên, lại là một đạo bén nhọn âm thanh xuất hiện. Một cái sắc mặt trắng nõn, thân mang tím vàng trường bào, tay phải nắm vuốt tay hoa, tay phải cầm hồng sa nam không ra nam nữ không ra nữ ra hỏa xuất hiện ở rồi Tần Phong ánh mắt ở giữa. Gia hỏa này là nam hay là nữ? Thực lực rất mạnh. Tần Phong sững sờ, cũng là có chút nắm chắc không chừng. Phương Thanh Hàn, ngươi tới thật đúng lúc. Ngươi Thái Âm Tông cùng ta Đại Liệt Tông thế nhưng là liên minh quan hệ. Chúng ta hiện đem Hoắc Thanh Sở giải quyết. Về phần kia thần khí, tất nhiên có Phương sư huynh một phần. Nhìn thấy tới người, Lục Đạo Nguyên ánh mắt lấp lóe. Như thế rất tốt, chính cùng ta ý, thần khí thế nhưng là chúng ta. Nam không ra nam nữ, không ra nữ Đại Liệt Tông chân truyền hồng sa. Che miệng, ánh mắt lộ ra một vệt lăng lệ biểu lộ. Hắn tay hoa hơi động một chút, một cái máu dài quạt ứng thanh mà ra. Bọn gia hỏa này ngược lại là từng cái dõng dạc. Thần khí có thể dễ dàng như thế chiếm được. Vậy còn gọi thần khí sao? Tần Phong ở chân thực huyễn cảnh bên trong, ngược lại là có chút giờ khóc giờ cười nhìn lấy cái này có chút khẩn trương tràng diện. Nếu để cho bọn họ gặp được kia Thâm Hải Mặc Khung, chỉ sợ đừng nói tiến vào đáy biển thế giới rồi, chạy hẳn là so với ai khác đều nhanh. Các ngươi, Hoắc Thanh Sở nghe nói Lục Đạo Nguyên nói, sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút khó coi rồi. Thái Âm Tông cùng Đại Liệt Tông đều là đông đường lớn cấp 2 thế lực. Bọn họ bản thân liền sớm đã liên minh. Cái này là mọi người đều biết sự tình. Hai người này thực lực cùng hắn cũng là không phân cao thấp. Bí mật trên người hắn hiện tại còn không thể quá sớm lộ ra. Không phải khẳng định sẽ mang đến cho hắn họa sát thân. Chỉ là kia thần khí lực hấp dẫn thế nhưng là quá lớn rồi. So với kia lão gia hỏa mà hứa hẹn cho hắn đồ vật không thể nghi ngờ muốn mạnh hơn trăm lần. Hoắc Thanh Sở, hiện tại cho ngươi một lựa chọn, hoặc là tự mình rời đi, hoặc là hai người chúng ta đem ngươi thanh lý ra nơi này. Lục Đạo Nguyên âm xót xa cười to, khí thế tại thời khắc này đột nhiên bốc lên. Lục Đạo Nguyên, Phương Thanh Hàn, các ngươi nếu là dám động thủ thử một chút. Bỗng nhiên, giọng nói lạnh lùng xuất hiện, một tên thân mang áo tím thiếu nữ bóng người chớp động giữa cũng đã xuất hiện ở rồi Hoắc Thanh Sở. Bên cạnh, thiếu nữ âm thanh như là chuông bạc, mang theo một loại xuyên thấu sức mạnh tâm thần, khiến cho kia dục giả dục dịch hai người đều là đình chỉ rồi động tác trong tay. Mục sư muội, Hoắc Thanh Sở trên mặt vui vẻ, lập tức nhìn về phía rồi Lục Đạo Nguyên. Lo lắng hóa thành rồi lạnh lùng. Lục huynh, hiện tại 2-2, ngươi cảm thấy còn có năng lực để Hoắc Mỗ rời đi sao? Ngươi Mục Thi Vũ, đã như vậy, chúng ta liền đều bằng bản sự. Về phần thần khí cuối cùng rơi vào tay người nào bên trong, đó chính là ai tạo hóa. Lục Đạo Nguyên hừ lạnh một tiếng. hít một hơi thật dài khi nói, như thế rất tốt, chúng ta cũng là đồng ý. Tiếng nói của hắn vừa dứt, lại là hai bóng người nhanh chóng lướt qua, một tên tuấn lãng thanh niên cùng một tên kiều mị thiếu nữ. Thanh niên dáng người thon dài, mặt như quan ngọc, đứng ở nơi đó, liền có một loại hoàng giả chi thế. Thiếu nữ khuôn mặt kiều mị, như nước sạch chi sen, làm cho người ta yêu đương. Trung Vô Nguyệt, các ngươi Thái Vân Tông quả nhiên cùng Thái Cổ Thần Sơn có rồi liên quan. Mục Thi Vũ cẩn thận nhìn, quạc thật tuấn lãng thanh niên, âm thanh lạnh lùng chi cực. Mục sư muội, Lục sư huynh, Hoắc sư huynh, Phương sư huynh, a không đúng, là Phương sư muội, cũng không đúng, họ Phương, các ngươi tông môn ân oán ta Mặc Mỗ thế nhưng là không có chút nào hứng thú. Nhưng là kia thần khí, tất nhiên là ta Thái Cổ Thần Sơn, nếu là ngươi nhóm có bản lĩnh từ Mặc Mỗ trong tay cướp đoạt, ta cũng không thể nói gì hơn. Tuấn lãng thanh niên một mặt nhẹ như mây gió, tựa hồ căn bản không thèm để ý bốn người khác vậy. Hắn ngược lại là không nghĩ tới vậy mà lại gặp được thần khí giáng lâm. Kia thông ma vùng biển bên trong đản sinh hẳn nên là một loại nào đó viễn cổ thần thi. Tới thần khí này thế nhưng là đã nhưng khác biệt. Nhưng là, đã nhưng gặp được, cả hai liền đều là của hắn. Không có bất kỳ cái gì thương lượng chỗ trống. Thái Cổ Thần Sơn, hắn tu vi tựa hồ đã vượt qua rồi cấp 6 thần quân. Ngược lại là cùng những người khác không phân cao thấp. Nhưng là Thái Cổ Thần Sơn con cháu trên người tất nhiên có lấy chí bảo. So với cấp 2 thế lực chân truyền đệ tử muốn nhiều rất nhiều ỷ vào. Trách không được lực lượng như thế đủ. Tần Phong ngầm cười khổ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới. Một chút sẽ xuất hiện 6 cái chí ít cấp 6 thần quân cảnh giới ra hỏa. Đồng thời, trong đó có một nửa đều là đi theo hắn có lấy mối thù không nhỏ oán. Như kia Lục Đạo Nguyên, Hoắc Thanh Sở cùng Thái Cổ Thần Sơn Mực họ người tu đạo. Nếu là Tần Phong đoán không sai, Mực họ thanh niên cũng hẳn là Thái Cổ Thần Sơn Hoàng già. Tần Phong ánh mắt quét qua 6 người, trong lòng âm thầm trầm tư, lại không có bất kỳ cái gì lo lắng, mà 6 người kia lại không biết hiểu nơi này vậy mà còn ẩn giấu đi một cái người. Ngọc Đen, ngươi đừng muốn dựa vào Thái Cổ Thần Sơn tên đầu tới dọa chúng ta. Về phần kia thần khí, ngươi như có thể có được, chính là ngươi. Phương Thanh Hàn nghe được tuấn lãng thanh niên kia tràn đầy mỉa mai câu nói, tức giận đến toàn thân phát run. Tốt, bát tiên quá hải, đều lộ thần thông, chúng ta tạm thời thử một chút. 6 người chia làm 3 phe cánh. Đáy mắt đều là có lấy khó tả âm trầm. Trong nháy mắt liền lợi dụng thần linh chi lực bao vây lấy thân thể hướng về kia vết nứt ở giữa. Lao đi, đợi 6 người biến mất về sau. Tần Phong lẳng lặng đứng ở nguyên chỗ. Trong lòng hơi động, chẳng những không có đi vào. Ngược lại là hướng về cách đó không xa phóng xuất ra rồi linh hồn chi lực. Hắn trên mặt cũng là lộ ra rồi một vệt làm người ta khó mà đoán ý cười. Lần này, các ngươi 6 cái cần phải lưu lại đến một bộ phận rồi. Tần Phong bóng người ở thông ma vùng biển bên trong chậm rãi đi tiến. Chân thực huyễn cảnh ở thời không đại đạo ba động bên dưới không ngừng cải biến. Cùng nước biển hòa làm một thể, loại dung hợp này phi thường tự nhiên, cho dù là gặp được bầy cá. Tần Phong thân thể cũng chưa từng hiển hiện ra đến, loại này chân thực huyễn cảnh, ngược lại là kỳ diệu rất. Trọn vẹn 3 ngày sau, Tần Phong vừa rồi một lần nữa trở lại kia vết nứt chỗ. Hắn lúc này, lộ ra hơi có chút giã rời chi ý, trên người áo bào đen cũng là có không ít vết rách. Thậm chí trên người hắn, thêm ra rồi rất nhiều vết thương. Nhưng là Tần Phong nụ cười trên mặt thật là càng thêm nồng đậm rồi mấy phần. Hiện tại, nắm chắc mặc dù không lớn, nhưng là đủ có thể gia tăng 1 thành, đạt tới 3 thành tỷ lệ. Tần Phong liếm môi một cái, bóng người cũng là đột nhiên lướt về phía rồi kia vết nứt. Loại này tỷ lệ, cứ việc thấp dọa người, nhưng Tần Phong nguyên bản lo lắng lại là ít đi rất nhiều. Ha ha, ta cứ nói đi, cái này tiên thiên thế giới bên trong chí bảo dụ hoặc cũng không phải ngươi cái này tiểu gia hỏa có thể chống cự rồi. Kia tóc bạc lão đầu nhi trước mặt màn nước trên, Tần Phong bóng người lần nữa hiển hiện, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN